Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 100, trường pháp đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100, trường pháp đại thành đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, tu vi phóng đại, Trương Nhược Trần tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt, sắc trời mời vừa hừng sáng, hắn liền lại đi huyền tự đệ nhất số, ý định tiếp tục tìm Đoan Mộc tinh linh so chiêu, ma luyện chính mình trường pháp. Theo trường pháp không ngừng tinh tiến, Trương Nhược Trần cảm giác chính mình cách tu luyện thành thứ tư trưởng long hình tượng ảnh đã không xa, chỉ kém một cơ hội có thể đột phá. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Trương Nhượng Trần cũng không có tùy tiện xông vào huyền tự đệ nhất số, mà là, đứng ở bên ngoài, đem chân khí rót vào thanh âm, nói. Đoan Mộc sư tỷ, ta lại tới tìm ngươi luận bàn trường pháp, ngươi có ở bên trong không? Sau một lát, Đoan Mộc tinh linh đem đại môn mở ra, có chút còn buồn ngủ, nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần liếc, nói. Ngươi mỗi ngày không ngủ được sao? Võ giả cũng là người, mỗi ngày nhất định phải ngủ nghỉ ngơi, chỉ là ngủ thời gian muốn so với người bình thường giảm rất nhiều. Một cái huyền cực cảnh võ giả, một ngày chỉ cần giấc ngủ 2 canh giờ, có thể khôi phục no đủ tinh lực. Trương Nhượng Trần tinh thần lực cường đại, một ngày chỉ cần cùng nghỉ ngơi 1 canh giờ là đủ rồi, thời gian khác cũng có thể dùng để tu luyện. Thậm chí, tự tính toán 3 ngày 3 đêm không ngủ, cũng có thể bảo chứng nhất no đủ trạng thái tinh thần. Trương Nhượng Trần áy náy cười, nói. Thật sự thực xin lỗi, ta không có ý quấy rầy Đoan Mộc sư tỷ nghỉ ngơi. Đã như vậy, ta đợi đến giữa trưa lại đến a. Được rồi, dù sao đã nghỉ ngơi đã đủ rồi, chúng ta bây giờ mà bắt đầu, miễn cho ngươi giữa trưa lại đây phiền ta. Ngươi trưởng pháp lại có tiến bộ. Đoan Mộc tinh linh đem Trương Nhược Trần đưa đến Long Vũ Điện trong sân rộng, thân thể mềm mại đứng được thẳng tắp, như trước đem một chỉ tay vắt chéo sau lưng, hư tay một dẫn, nói. Hôm nay, chúng ta ngay ở chỗ này giao thủ a, ta như trước chỉ dùng một tay, ngươi toàn lực công kích ta. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào Đoan Mộc tinh linh, khẽ gật đầu. Hắn đối với vị này nhìn về phía trên chỉ có 13, 4 tuổi xinh đẹp sư tỷ, hay vẫn là có chút cảm kích. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà huyền bảng võ giả, người bình thường cái đó có cơ hội tìm nàng bồi luyện. Hắn trường pháp có thể tiến bộ được nhanh như vậy, Đoan Mộc tinh linh giúp không nhỏ bề bộn. Ngao! Trương Nhượng Trần thét dài một tiếng, chân khí trong cơ thể toàn bộ điều động, trong lỗ chân lông tràn ra từng sợi huyết khí, ngưng tụ thành một căn nhàn nhạt cột máu bay thẳng trời cao. Huyết khí trùng thiên, hắn rõ ràng nhanh như vậy thì đến được huyền cực cảnh hậu kỳ. Đoan Mộc tinh linh con mắt sáng ngời, lông mi nhẹ nhàng nháy động, trong nội tâm vi Trương Nhượng Trần tốc độ tu luyện cảm thụ giật mình. 5 ngày đến nay, Trương Nhượng Trần tiến bộ thật sự quá lớn. Đoan Mộc tinh linh có thể cảm giác được rõ ràng, tu vi của hắn, mỗi ngày đều là một cái giai đoạn mới. Tự tính toán có sung túc tu luyện tài nguyên, như vậy tốc độ tiến bộ, cũng tương đương khoa trương. Trương Nhượng Trần trong cơ thể xương cốt cùng cơ bắp đều tại động tĩnh, giống như là rồng ngâm, hoặc như là giống như rít gào, trong cơ thể giật tràn ra đến huyết khí cũng càng ngày càng đậm. Bá, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tật phong, liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn đạt tới mỗi giây 44 mễ, lại tăng lên một cái bậc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ thật nhanh, có thể so với huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Đoan Mộc tinh linh đôi mắt trở nên sáng hơn, Trương Nhược Trần thiên tư làm cho nàng cảm thấy giật mình, gần kề chỉ là nửa tháng thời gian, cũng đã trở nên cường đại như thế, không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể tin. Nàng rốt cục đối với Trương Nhược Trần đánh bại Phong Chi Lâm có chút tin tưởng rồi. Dùng tiến bộ của hắn tốc độ, nửa tháng sau, đánh bại Phong Chi Lâm, cũng không phải việc khó. Đoan Mộc tinh linh xòe bàn tay ra, lòng bàn tay nhổ ra chân khí, phóng ra bước chân, giống như là đạp phong mà đi, lộ ra thập phần phiêu giật. Nàng vậy mà chủ động đối với Trương Nhược Trần khởi xướng tiến công, một trường đánh nữa đi ra ngoài, nơi tay trường phía trước xuất hiện một mảnh nhàn nhạt chân khí khí lãng. Bành! Trương Nhược Trần đã nhận lấy Đoan Mộc tinh linh một trường, thân thể hướng về sau bạo lui 3 bước. Đoan Mộc tinh linh chân khí quá rét lạnh, tại Trương Nhược Trần trên tay kết xuất một tầng màu trắng xương lạnh, đông lạnh được Trương Nhược Trần cánh tay run lên. Đây là Đoan Mộc tinh linh lần thứ nhất chủ động ra tay, Trương Nhược Trần không chỉ có không sợ, ngược lại đại hỉ, lần nữa đánh xuất trường ấn hướng về Đoan Mộc tinh linh công tới. Ngọc Tịnh chân khí tuôn ra, lập tức tự đưa bàn tay bên trên xương lạnh hòa tan. Đoan Mộc tinh linh tốc độ nhanh như quỷ mị, trường pháp cũng tương đương linh xảo, làm cho Trương Nhược Trần không ngừng lui về phía sau, đánh cho Trương Nhược Trần không hề có lực hoàn thủ. Gần kề chỉ là giao thủ 3 chiêu, Đoan Mộc tinh linh tự một trường đánh vào Trương Nhược Trần ngực, đem Trương Nhược Trần đánh bay xa hơn 10 thước. Trương Nhược Trần một trường đập trên mặt đất, thân thể lâm không một phen, vững vàng rơi xuống mặt đất. Vừa rồi đã nhận lấy Đoan Mộc tinh linh một trường, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là đột nhiên chấn động, thụ đi một tí vết thương nhẹ. Đoan Mộc tinh linh cười nói, Ngươi đoán ta vừa rồi dùng mấy thành công lực? Trương Nhược Trần lắc đầu. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Ta chỉ dùng nửa thành công lực, đại khái tương đương với huyền cực cảnh đại cực vị võ giả lực lượng. Ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, đã tương đương rất giỏi. Trương Nhược Trần đắng chát cười. Đoan Mộc Sư Tỷ chỉ dùng một tay. Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu, nói. Ta đối với võ đạo lý giải, muốn so những huyền cực kia cảnh đại cực vị võ giả cường rất được nhiều, cho nên, ta chỉ dùng một tay, mới xem như công bình. Đoan Mộc Tinh Linh sở dĩ đem tu vi áp chế tại huyền cực cảnh đại cực vị, đó là bởi vì Phong Chi Lâm Tự là huyền cực cảnh đại cực vị tu vi. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ngươi nếu là có thể đủ bước ta dùng ra thứ hai cánh tay, hoặc là có thể đem ta đánh lui, như vậy ngươi có thể đánh bại Phong Chi Lâm rồi. Tốt, chúng ta lại đến. Trương Nhược Trần chiến ý mãnh liệt, lại một lần công kích đi lên. Lúc này đây, hắn không hề chỉ là sử dụng long tượng bàn nhược trường thứ tư trường, mà là đem top 3 trường cũng phân biệt đánh nữa đi ra. Man tượng chỉ địa, phi long tại thiên, long tượng quy điền, long hình tượng ảnh, 4 trường đánh xong, Trương Nhược Trần chân khí có chút suy yếu, lại một lần bị Đoan Mộc Tinh Linh đánh bay ra ngoài, lộ ra thập phần chật vật, thiếu một ít té ngã trên đất. 4 chiêu trường pháp đều hết sức lợi hại, không tệ, coi như không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc Tinh Linh phát ra tiếng cười như chuông bạc. Lại đến, Trương Nhượng Trần cũng không nhụt chí, lại một lần hướng về Đoan Mộc Tinh Linh công kích đi qua. Lúc này đây, Trương Nhượng Trần tiếp được Đoan Mộc Tinh Linh 6 chiêu. 6 chiêu về sau, Đoan Mộc Tinh Linh một phát bắt được Trương Nhượng Trần ngực, đem Trương Nhượng Trần ném đã bay đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần tại giữa không trung phiên cồn một vòng, ổn định thân thể, hai chân hạ đạp, một tay chống đỡ địa, cũng không có ngã xuống đất. Càng ngày càng lợi hại. Đoan Mộc Tinh Linh chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cảm giác được Trương Nhược Trần khí tức trên thân trở nên càng ngày càng mạnh, quả thực giống như là một đầu nằm xuống tại địa man giống như. Trương Nhược Trần ánh mắt vô cùng kiên định, ngọc tịnh chân khí trong người 36 đường kinh mạch trong cấp tốc bắt đầu khởi động, 10 ngón tay biến thành bạch ngọc đồng dạng nhan sắc. Ba, hai chân cùng dưới ngón tay phương phiến đá phát ra một tiếng vỡ vang lên, vậy mà vỡ ra từng đạo khe hở. Long hình tượng ảnh. Trương Nhượng Trần trực tiếp đằng bay lên, hướng về Đoan Mộc Tinh Linh công kích đi qua. Tại Đoan Mộc Tinh Linh xem ra, Trương Nhượng Trần quả thực tự là một phân thành hai, biến thành hai người. Bên trong một cái Trương Nhượng Trần đánh ra chính là Long Chảo, cái khác Trương Nhượng Trần đánh ra chính là giống như trường, theo hai cái phương hướng công kích tới. Đây là, Đoan Mộc Tinh Linh sắc mặt hơi đổi, đem chân khí rót vào ngón trỏ, điểm ra một chỉ, kích ở bên trái cái kia một cái Trương Nhượng Trần lòng bàn tay, đem bên trái cái kia một cái Trương Nhượng Trần đánh lui. Bỗng dưng, bên phải Trương Nhược Trần công kích đi lên, một trường đánh về phía lồng ngực của nàng. Đoan Mộc Tinh Linh eo nhỏ nhắn khẽ cong, thân thể hướng về sau ngược lại, hai tay chống địa, nâng lên một đầu mảnh khảnh chân, đá hướng bên phải cái kia một cái Trương Nhược Trần đích cổ tay. Bỗng nhiên, hai bên trái phải Trương Nhược Trần hợp làm một thể, song trường đồng thời đánh đi ra ngoài. Đoan Mộc Tinh Linh ngưng tụ chân khí, đánh ra một trường. Bành! Trương Nhượng Trần vững vàng đứng tại nguyên chỗ, Đoan Mộc Tinh Linh lại bay ngược đi ra ngoài, một mực hướng về sau trượt 5 trượng xa, hai chân trầm xuống, ổn định lui thế. Đoan Mộc Tinh Linh khiếp sợ chằm chằm vào Trương Nhượng Trần, nói. Vừa rồi đó mới là long hình tượng ảnh, đại thành uy lực, Trương Nhượng Trần song trường thu trở về, gật đầu cười. Đoan Mộc Sư Tỷ cảm thấy một trường này uy lực như thế nào? Có thể so với linh cấp trung phẩm trường pháp. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Dùng thực lực ngươi bây giờ, chỉ ít có 7 thành cơ hội đem Phong Chi Lâm đánh bại. Vốn, vừa bắt đầu, Đoan Mộc Tinh Linh tuyệt đối không tin Trương Nhược Trần có thể tại một tháng về sau, đánh bại Phong Chi Lâm. Nàng sở dĩ trợ giúp Trương Nhược Trần luyện trường, chỉ là muốn cho Trương Nhược Trần nhiều một ít bảo vệ tánh mạng cơ hội. Dù sao, Tây Viện rất khó tìm một cái như Trương Nhược Trần thiên tài như vậy, nếu là chết ở sinh tử đài, thật sự quá đáng tiếc. Vượt quá nàng đoán trước chính là, mới nửa tháng đi qua, Trương Nhược Trần liền có được đánh bại Phong Chi Lâm thực lực. Hơn nữa, hay vẫn là nàng thấy tận mắt chứng nhận Trương Nhược Trần từng bước một lớn lên, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc Tinh Linh nhưng lại không biết, Trương Nhược Trần lớn nhất át chủ bài là không gian lĩnh vực. Nếu là đem không gian lực lượng lĩnh vực thi triển đi ra, Trương Nhược Trần có nắm chắc 10 phần đánh bại Phong Chi Lâm. Trương Nhược Trần nói. Đa tạ Đoan Mộc Sư Tỷ mấy ngày nay trợ giúp bằng không, ta cũng không thể trong một ngắn ngủi thời gian ở trong đêm. Long hình tượng ảnh, tu luyện tới đại thành. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Ta chỉ là sợ ngươi ném đi chúng ta Long Vũ Điện thể diện, cho nên mới giúp ngươi tu luyện trường pháp, dù sao ngươi là chúng ta Long Vũ Điện hoàng tử đệ nhất số. Ta đột nhiên có chút tò mò, nửa tháng sau, tu vi của ngươi lại hội cường đại tới trình độ nào? Nửa tháng sau, sinh tử đài bên trên, Đoan Mộc Sư Tỷ tự nhiên sẽ biết rõ. Đã trường pháp đại thành, tựu không quấy dày nữa Đoan Mộc Sư Tỷ, ta trước cáo từ. Trương Nhượng Trần nho nhã lễ độ nói, sau đó, liền hướng về hoàng tự đệ nhất số đi đến. Đoan Mộc Tinh Linh chằm chằm vào Trương Nhượng Trần bóng lưng, đôi mắt lòe lòe. Thiên phú thật cao, không được bao lâu, đoán chừng có thể tu luyện tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Như thế xem ra, Trần Tỷ ngược lại là gặp được bảo bối. Ta làm sao lại không thể nhặt được một cái lợi hại như vậy thiên tài. Trương Nhượng Trần trở lại hoàng tự đệ nhất số, đem hai miếng linh tinh nắm ở trong tay, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hấp thu linh khí, củng cố cảnh giới. Tại thời không tinh thạch nội không gian, tu luyện 3 ngày, huyền cực cảnh hậu kỳ cảnh giới triệt để củng cố. Đương nhiên, hắn cảnh giới bây giờ, chỉ là mới vừa tiến vào huyền cực cảnh hậu kỳ, khí trong hồ chân khí gần kề chỉ là khí hồ dung lượng 2 thành tả hữu, còn có rất lớn tăng lên không gian. Đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, Trương Nhượng Trần khí hồ dung lượng lại khuếch trương tăng gấp 10 lần, có thể dung nạp càng nhiều nữa chân khí. Cách trương.